Chương 3669, không truy cứu. Tiêu Hà tiềm lực, hắn biết rõ. Thậm chí tại lúc trước thu hắn làm đồ thời điểm, còn tự thân chỉ điểm qua. Cái sau ngộ tính rất cao, mà lại thể nội thôn ma huyết mạch hơi nồng hậu dày đặc, là khó gặp thiên tài. Phóng nhãn Tiêu Diêu phủ cảnh nội, thế hệ trẻ tuổi có thể xưng hùng. Hắn có thể bước vào thất giai thánh nhân cảnh, tại Tiêu Giao Hầu trong dự liệu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phương Thần có thể đem chém giết, đây là hắn bất ngờ. Tiêu Giao Hầu mặt không biểu tình, ánh mắt tại Phương Thần trên thân liếc nhìn, nghiêm túc đánh giá cái sau. Phương Thần không sợ, cùng Tiêu Giao Hầu đối mặt. Đám người đều suy đoán, Tiêu Giao Hầu sẽ làm ra dạng gì trừng phạt. Nhưng mà, vài giây đồng hồ sau, Tiêu Giao Hầu đột nhiên nâng đỡ sợi râu, trầm giọng nói, Tiêu Hà gieo gió gật bão, việc này như vậy coi như thôi. Đồng thời, hắn nhìn về phía Phương Thần, mang theo một chút tán thưởng thần sắc. Lâm Thần, nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã bước vào thánh hoàng cảnh trình độ. Phương Thần gật đầu. Quả nhiên, Tiêu Giao Hầu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có thể dùng thánh hoàng cảnh tu vi, chém giết thất giai thánh nhân cảnh Tiêu Hà, đúng là không dễ, chính là khó gặp thiên tài, ta nuốt ma nhất tộc, từ trước đến nay cường giả vi tôn, Tiêu Hà tuy là ta thân truyền đệ tử, nhưng hắn khiêu khích trước đây, bị ngươi đánh giết, cũng coi là thay ta thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Tiêu Giao Hầu tiếp tục hỏi, ta trước đó từng đáp ứng ngươi, nếu ngươi bước vào thánh hoàng cảnh về sau, ta sẽ ban cho ngươi một giọt máu, bây giờ, ta thay đổi chủ ý ngay vậy. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Hắn sở dĩ ẩn nấp tại Tiêu Diêu phủ bên trong, vì chính là một giọt máu này. Bây giờ, Tiêu Giao Hầu thay đổi chủ ý, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Pha Y chẳng không định làm tròn lời hứa hầu ra, kẻ này giết Tiêu Hà có người kêu to, rất không cam tâm. Ồn ào. Nhưng mà, đáp lại hắn là Tiêu Giao Hầu một bàn tay, trực tiếp đem nó đập bay. Lập tức, chung quanh hư không hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, một giọt máu làm sao có thể xứng với ngươi thân phận? Tiêu Giao Hầu cười nói, bản hầu quyết định, phá lệ để ngươi tiến vào ma chỉ tu luyện một tháng. Cái gì đám người kinh hô? Liên thân truyền đệ tử Tiêu Hà cũng không có tư cách tiến vào ma chỉ, thế mà đối quân cung thống soái mở ra, mà lại thời gian dài tới một tháng. Mọi người lộn xộn, đơn giản không thể tin vào thai của mình. Bất quá, cũng có chút người, tựa hồ minh bạch Tiêu Giao Hầu ý tứ. Quân cung thống soái tiềm lực, rõ ràng so Tiêu Hà cường đại vô số lần. Đã Tiêu Hà đã tử vong, như vậy như tại đem Lâm Thần xử tử lời nói, đối Tiêu Diêu phủ tới nói, thương tích quá nặng. Cho nên, Tiêu Giao Hầu tại luân phiên trầm tư về sau, cấp tốc làm ra quyết định. Tiêu Hà cùng Lâm Thần ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Đa tạ hầu ra. Phương Thần sững sờ, toàn tức ôm quyền nói tạ. Hắn thử nghĩ vô số loại ứng đối chi pháp, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, Tiêu Giao Hầu sẽ ban cho chính mình mà chỉ tu hành. Tại quân cung trong khoảng thời gian này, hắn nhìn rất nhiều liên quan tới bản nguyên giới đản sinh một chút ghi chép. Trong đó, tự có quan hệ với ma chỉ kỹ càng miêu tả. Bản nguyên giới, chia làm rất nhiều phủ. Mỗi một phủ phủ chủ, đều là vô địch thánh nhân trình độ chiến lược, bọn hắn là nuốt ma nhất tộc tuyệt đối hạch tâm. Vì nguyên nguyên không dứt bồi dưỡng tuổi trẻ hậu bối, để bọn hắn thức tỉnh cường đại huyết mạch. Bản nguyên giới thành lập sơ kỳ, thôn ma tộc trưởng dùng sức một mình. Tại mỗi một phủ phân biệt thành lập một tòa ma chỉ. Ma chỉ bên trong, ẩn chứa thôn ma tộc dáng dấp một kia tinh huyết. Vô số phức tạp trận pháp, hội tụ vào một chỗ, lệnh ma chỉ bên trong thôn ma huyết dịch phát sinh trên bản chất biến hóa, triệt để dung nhập vào ma chỉ bên trong. Lịch đại đến nay, phàm là tiến vào ma chỉ tu hành võ giả, trên cơ bản đều có thể thức tỉnh cực đoan cường đại huyết mạch lực lượng. Nga. Sau. Tại bản nguyên giới bên trong, cũng là thanh danh hiển hách. Tiêu Diêu phủ ma chỉ, đã có 300 năm chưa từng mở ra. Chỉ vì, trong thời gian này không có người đạt tới ma chỉ mở ra tiêu chuẩn. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, sau 3 ngày ta tự mình giúp ngươi mở ra ma chỉ. Tiêu Giao Hầu đối Phương Thần rất hài lòng. Cái sau gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này, Nguyệt Cung cung chủ bọn người, không hiểu hỏi. Hầu ra, quân cung thống soái tu vi quá thấp. Căn bản không có tư cách tiến vào ma chỉ tu hành. Đúng vậy à, hắn như tiến vào ma chỉ tu hành, chúng ta cái khác cung thiên tiêu, hội nghị như thế nào rất nhiều người đều phản đối. Ngâm miệng. Tiêu Giao Hầu sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. các ngươi đám ngu xuẩn này biết rõ cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, những nơi đi qua, không người không sợ. Tiểu Liên Nguyệt cung cung chủ, cũng là rụt cổ một cái. Lâm thần tiềm lực, là ta tu hành tuế nguyệt gặp qua một người cường đại nhất. Tiêu Giao Hầu trầm giọng nói. Ngay tại vừa mới, biết được Tiêu Hà bị giết về sau, nội tâm của hắn lên cơn giận dữ, từng âm thầm ra tay thăm dò. Thử một lần phía dưới, triệt để sợ ngây người. Một cái thánh hoàng cảnh võ giả, thế mà có thể đem chính mình âm thầm thả ra khí tức, bước bách ra. Điểm này, phóng nhãn thiên hạ, có rất ít người có thể làm được. Về sau, hắn lại kiểm tra một hồi lâm thần nguyên thần, phi thường rắn chắc, mà lại cường đại dị thường. Đủ loại dò xét về sau, hắn kết luận lâm thần tiềm lực vô tận, tương lai tất thành đại khí. Sở dĩ, hắn lựa chọn tại lâm thần trên thân cược. Bởi vì, Tiêu Diêu phủ đã cực kỳ lâu, chưa tư nở dê xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Từng có lúc, tại đông đảo trong phủ, Tiêu Diêu phủ thế nhưng là một mực xa xa dẫn trước. Lúc kia, Tiêu Diêu phủ từng vì tứ đại chi nhánh, vận chuyển vô số yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà bây giờ, lại ngay cả vận chuyển thiên tài tư cách đều không có. Năm đó, Tiêu Diêu phủ cường thịnh nhất thời kỳ, Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ, căn bản không dám đối Tiêu Diêu phủ phát binh. Tam phủ đại lục thế cục hỗn loạn, hai thế lực lớn lúc nào cũng có thể liên thủ đối phó Tiêu Diêu phủ. Tổng hợp cân nhở ở cờ Tiêu Giao Hầu quyết định chơi một vố lớn. Được làm vua thua làm giặc, đường là chính hắn chọn, cho dù thua, cu nở dê không hoán nói. Cái này Nguyệt cung cung chủ bọn người, hai mặt nhìn nhau. Trở lại chỗ ở sau. Phương thần đang suy tư, ma chỉ chính là thôn ma tộc bậc cha chú từ thành lập, như chính mình tiến vào bên trong tu hành, sẽ hay không bị phát hiện vấn đề này, một mực khốn nhiều hắn. Bất quá, hắn lại không nghĩ từ bỏ. Ma chỉ tu hành, là một lần thuế biến. Hoàn mỹ huyết mạch đi qua ma chỉ rèn luyện về sau, nhất định có thể đạt tới một cái cao độ toàn mới. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Nhất định không thể sốt ruột. Phương thần bình phục chính mình nội tâm kích động. Điều chỉnh trạng thái thân thể. Hắn ngồi xếp bằng, dần dần quên mất phiền não, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Sau 3 ngày, hắn sẽ nên đón khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ đối mặt với bản nguyên giới sở hữu thôn ma tộc truy sát. Đồng thời, hỗn độn giới kế hoạch cũng sẽ vì vậy mà thất bại. Mà tại một cái khác trong sân, Nguyệt cung cung chủ rất không cam tâm. Hắn ngay tại mưu đồ bí mật bày ra, như thế nào phá xấu lâm thần tại ma chỉ bên trong tiềm tu. Cung chủ, ma chỉ trông coi sông nghiêm, muốn tại lâm thần tiềm tu trong lúc đó động thủ, độ khó cực lớn. Thủ hạ no y ma chỉ bên trong, nuốt ma khí hơi thở rất nồng nặc, chỉ cần đến lúc đó, chúng ta tới gần ma chỉ, sau đó đem nội bộ khí tức dẫn bạo, để hắn dung chuyển. Nguyệt cung cung chủ nói, đến lúc đó, dùng lâm thần thực lực. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản ma khí thủy triều, không chết cũng sẽ trọng thương.